Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt giải thích, một người có giá khoảng mấy lượng bạc, nhưng sau đó chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều là chúng ta phải lo, cũng có nghĩa là nhà sẽ có thêm một miệng ăn nữa. Chưa kể chúng ta còn phải lo chỗ ở cho họ. Huy nghĩ họ sẽ ở đâu? Ếch, lúc này Kiều Triều mới nhận ra vấn đề thực sự. Nhà họ vừa đủ chỗ ở cho các thành viên trong nhà. Chẳng còn chỗ nào chứa thêm người. Những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ. Thấy thêm một người vào nhà cũng có vẻ lạ lẫm. Tiền thị thầm cảm thấy giấc mộng có nha hoàn hầu hạ đã tan biến. Trần Nguyệt nói, sau này, nếu kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ xây thêm một căn nhà lớn. Khi đó có thể mua người về, cho họ ở. Nghe Trần Nguyệt nói vậy, tiền thị như sống lại hy vọng, cảm giác sau này vẫn có thể có nha hoàn hầu hạ. Trong lòng nàng ấy lại trở nên phấn khích. Trần Nguyệt tiếp tục, hoặc là còn một cách khác, thuê người trong thôn làm việc, nhưng bao một bữa cơm, mọi người nghĩ mỗi tháng trả bao nhiêu là hợp lý. Nếu tính mỗi người một ngày 20 văn, thì một tháng là 600 văn. Tiền thị kêu lên. Ôi, cần gì phải nhiều thế? 300 văn là đủ rồi. Lại còn bao ăn nữa? Kiều Triều nghĩ lại, nguyên thân nửa tháng làm công cũng chỉ kiếm được khoảng 150 văn. Nên 300 văn nghe có vẻ hợp lý. Trần Nguyệt nói, cũng được, mọi người có đề cử ai không? Tốt nhất là người trong thôn. Như vậy làm xong có thể về sớm. Chứ nếu xa quá ta sợ không an toàn khi về muộn. Kiều Đại Sơn nói, ngày mai ta sẽ đi hỏi trưởng thôn xem sao. Trần Nguyệt gật đầu, được, vậy là mọi việc được quyết định như thế. Trần Nguyệt không muốn ngày nào cũng phải tự mình làm hết việc nhà. Mỗi ngày mệt đến kiệt sức, ít nhất nếu có người giúp, nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, Kiều Đại Sơn đến nhà trưởng thôn Kiều Phong để bàn chuyện này. Kiều Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ta có người để giới thiệu, đó là Trịnh Nương Tử ở chân núi. Kiều Phong cảm thấy thương cảm cho gia cảnh nhà Trịnh Nương Tử. Nàng là quả phụ, trong nhà còn có một mẹ chồng già và hai nhi tử. Đại nhi tử hơn 10 tuổi, đứa thứ hai cũng tầm 7-8 tuổi. Trượng phu của nàng đã mất trong một trận lở đất khi đi lên núi lúc mưa to. Khi ấy, hai đứa con của nàng ấy còn rất nhỏ. Đứa lớn mới 5 tuổi, đứa bé chỉ hơn 1 tuổi. May mắn là cả hai đứa đều sống sót qua khó khăn. Nhưng gia đình nàng rất nghèo. Phần lớn ruộng đất đã phải bán đi. Chỉ còn lại 2-3 mẫu đất, nhà nghèo đến mức chẳng còn gì đáng giá. Dù vậy, Trịnh Nương Tử không phải là người xấu, nàng ấy lại rất đảm đang, nếu không cũng chẳng thể gắng gượng nuôi hai nhi tử đến giờ. Kiều Đại Sơn suy nghĩ rồi đáp, ta sẽ về hỏi ý người nhà xem sao, có thể để nàng ấy đến làm thử việc trước. Được, Kiều Đại Sơn về nhà kể lại chuyện của Trịnh Nương Tử. Trần Nguyệt không có ý kiến, chỉ cần nàng ấy làm được việc là được. Chẳng mấy chốc, Trịnh Nương Tử nhận được lời mời từ Kim Đại Nương, người giới thiệu công việc này cho nàng ấy. Nghe nói làm việc cho Kiều gia một tháng được trả 300 văn tiền. Lại còn bao ăn, Trịnh Nương Tử suýt nữa đã bật khóc. Thật vậy sao? Kim Đại Nương đáp, đương nhiên là thật, nhưng người phải làm thử trước. Nếu không làm tốt, người ta cũng không giữ lại. Trịnh Nương Tử quả quyết, ta nhất định sẽ làm tốt. Dù chưa đến 30 tuổi, nhưng nhìn nàng ấy trông như sắp 40. Cố gắng làm tốt, nhà Đại Sơn thúc đó là người tử tế. Vâng, vâng, ta biết mà, dù nàng ấy có nghe nói đại tức phụ Kiều gia, Trần Thị là người khó tính, nhưng với 300 văn một tháng, dù có bị chửi mắng nàng ấy cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Cách chương.